hàng cây ngày xưa buồn chưa đón trên từng lá mong chờ quan chiều ngủ say rất buồn trên tay em nhìn thu vàng uống nghe đời hát hiu trên môi mình em chưa quên làm nghiêng bóng trên đường vắng ấm thầm xa cánh rồi còn ai thương giấc buồn trên tay em lang thang một mình thương yêu trong vắng giò sầu cô đơn trái chín chiều lên gió cao cùng gọi tên nhau em về nghe đời nhớ trên đường ngón tay cô đơn nhịp chân ngày xanh buồn như lá chiều nay thu vàng trên tay cheers.